Pokemon Kaito Izumi, chương 46, Đạo quán Luminous, Greymon, 3. Góc truyện audio.com. Thân là đạo quán quán chủ, Greymon đúng nguyên tắc trước gọi ra Pokemon của mình. Xuất hiện trên sàn đấu là một con sư tử khổng lồ với hai màu xanh đen uy nghiêm. Đôi mắt màu vàng hung dữ. Luxray, Kaito nói ra cái tên của con Pokemon này. Đẳng cấp 62 Luxray với đặc tính dọa nạt, xem ra đây chính xác là một trong các Pokemon vương bài của Greymon rồi. Nhìn cách nó đi đứng oai phong với cơ thể khỏe mạnh kia đi. Rõ ràng hoàn toàn khác xa với các Pokemon chỉ đầu tư về mặt mỹ lệ giống Shiratori. Thực lực này tuyệt đối đáng sợ, nếu như gọi ra Frogadier, không biết liệu nó có bị thuần sát hay không nữa. Nhưng anh vẫn muốn con ếch kiên cường đối mặt với cường địch. Frogadier, ngươi có thể chiến chứ? Dùng tâm linh cảm ứng nói chuyện với con ếch trong Pokeball. Tính cách ban đầu của Froakie vốn dĩ là lười biếng hiền hậu. Chỉ sau khi bắt đầu du hành với Kaito, con ếch mới bắt đầu thay đổi nghiêm túc. Nhưng dù nó có chăm chỉ tới đâu, Kaito cũng không dám xác định 100% Frogadier có nguyện ý chiến đấu hay không. Kính chiếu yêu cho người ta thấy bản chất, nhưng không có một sự vật nào là đứng yên cả. Tất cả đều thay đổi dần, có tiến bộ, có thụt lùi, đối mặt với một đối thủ như vậy. Vâng, ta sẵn sàng, chặn đứng dòng suy nghĩ của Kaito với một giọng nói bình tĩnh đầy khí thế. Nghe được câu trả lời như vậy, Kaito lập tức mỉm cười cầm lấy quả Pokeball của Frogadier đưa lên. Sau đấy dùng sức quăng cao, thu phục được những đồng bạn này, có lẽ là phúc đức của cậu rồi. Con ếch tập trung đưa mắt nhìn thẳng về phía Luxray. Đặc tính dọa nạt kích hoạt, như có con xà độc đang cuốn lấy người mình. Frogadier nhất thời cứng ngắc toàn thân, mồ hôi chảy ra, nhưng rất nhanh Frogadier lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Nó chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng. Đẳng cấp 62 Luxray khắc chế hoàn toàn bản thân sao? Quick Attack sau đấy dùng bao. Kaito hít một hơi sâu. Sau đấy đưa ra mệnh lệnh của mình. Thậm chí còn dùng tâm linh cảm ứng để nhắc nhở Frogadier nữa. Phóng tới thật nhanh, Frogadier nhìn sơ qua khó mà biết nó đã bị ảnh hưởng bởi dọa nạt. Có điều Greymon rất tự tin vào Luxray của mình. Ngay khi Frogadier áp sát khá gần, anh vung tay lên, Thunder Fang, hàm răng toát lên ánh sáng màu vàng chớp điện, đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của Frogadier, giống như một tia chớp vậy, không tìm thấy mục tiêu của mình. Frogadier có hơi hoảng, nhưng nó không có đứng im chịu chết, ngược lại dùng bao đấm vào mặt đất xoay người cố ý quan sát đằng sau. Bên trái, Kaito đúng lúc nhắc nhở. Chỉ 2 giây sau đấy, tiếng ầm vang lên đập đúng ngay chỗ mà Frogadier đang đứng. Con ếch nhạy bén lăn mình vài vòng né đi, suýt nữa là ăn nguyên cái Thunder Fang vào người. Greymon có chút khó tin nhìn Frogadier, vậy mà thật sự né được. Spark hút nó, Greymon không ngừng lại tiếp tục ra lệnh. Cả người Luxray chớp giật màu vàng mạnh mẽ xông vào, như cái máy ủi ném bay Frogadier vang lên. Không thể né được con ếch kêu lên trong tuyệt vọng, nó đau đớn và cơ thể co giật không ngừng. Đẳng cấp 60 hút bay đẳng cấp 36 Frogadier. Kaito khá chắc rằng Frogadier sẽ lập tức gục ngã, nhưng nó không nằm xuống dưới đấu trường. Âm vang Zeko nói với Kaito rằng nó còn chiến đấu được. Cặp mắt nhíu thật sâu, con ếch xoay người giữ thăng bằng, cơ thể đột nhiên được bao phủ bởi một dòng nước ấm áp. Greymon thì thầm nói, đặc tính Torrent, ngay sau đấy chỉ một giây khối nước khổng lồ xuất hiện đằng sau lưng Frogadier. Kaito mệnh lệnh trước sau vang lên đúng lúc, cột đại pháo Hydro Pump tranh thủ lúc Luxray không để phòng thổi bay nó đi. Thừa biết là đòn này sẽ không gây bao nhiêu thiệt hại cho Luxray, đồng thời chỉ làm Frogadier mệt mỏi hơn. Nhưng mà khi nhìn thấy Frogadier đáp xuống mặt đất, khuôn mặt cao ngạo nhìn về phía Luxray, như thể muốn nói, ngươi thế nhưng bị một Pokemon nhỏ yếu như ta đánh bay. Vui chưa, Luxray thật sự bị nổi điên bật người đứng dậy. Nó hung dữ giống lên một tiếng. Sau đấy thật mạnh điện trường bao phủ toàn bộ sàn đấu. Electric Terrain, Lemon vừa dứt lời, một điện trường khổng lồ bao phủ toàn bộ sàn đấu. Nuốt chửng cả Frogadier lẫn chính Luxray. Tiếp đấy, Thunder kết thúc nó đi. Mặc dù anh khá tự tin vào thực lực của Luxray, nhưng con Frogadier trước mặt thật sự làm Clemon thay đổi quan niệm của mình. Sấm sét dưới điện trường gia tăng không ít sức mạnh, đem Frogadier bao vây tư thế. Như thể chỉ cần vài giây nữa thôi, con ếch sẽ lập tức bị điện cháy thành một đống cho tàn. Kể cả vậy, trước đòn công khủng bố của Luxray, nó vẫn không sợ hãi. Khuôn mặt đáng đánh đòn đứng đấy. Lập tức một luồng ánh sáng đỏ từ bên ngoài chiếu vào. Đem Frogadier thu hồi, cái gì? Lemon ngạc nhiên, ở môi trường thế này mà Kaito còn có thể thu hồi được Frogadier ư? Luxray cũng giật mình không kém. Cơ thể thoát điện nhất thời tản đi. Electric Terrain không tiêu biến, như là thân vương nơi lãnh địa của mình. Con sư tử chằm chằm nhìn về phía quả cầu của Kaito. Có điều thu hồi là thu hồi. Khả năng để Kaito gọi ra Frogadier một lần nữa là rất khó. Hydro Pump lúc nãy vẫn thành công đem một ít thể lực của Luxray triệt tiêu. Nhưng muốn để Lurt thành công đánh bại Luxray vẫn rất khó. Kaito, ngươi hãy gọi ra Pokemon cuối cùng của mình đi. Lemon bình tĩnh nói, như anh đoán, con Pokemon cuối cùng mới là Pokemon mạnh nhất của Kaito. Hai con Pokemon phía trước hẳn chỉ là để rèn luyện mà thôi. Nhìn thái độ bình tĩnh của Kaito, anh dám khẳng định như vậy. Cậu ta không có vẻ gì là lo sợ Luxray của anh cả. Quả nhiên, Kaito hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, giống như đang nhẫm gì đó. Lurt, cường địch, có trận đấu lớn đây. Dùng tâm linh cảm ứng khuếch đại nói. Ở phía xa xa ngoài dã ngoại. Đạp trên một con Raiden hoang dã, cảm nhận được Kaito lời nói, liền phủi phủi hai tay, xoay người dùng dịch chuyển rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất tiến tới nơi Kaito đang đứng. Đằng sau Lurt chính là một bãi chiến trường tàn tích, thật nhiều Pokemon nằm gục bất lực phía dưới, ở tiến hóa tới mức độ cuối cùng, rất nhiều kỹ năng có thể sử dụng, phạm vi chiến đấu mở rộng ra. Lurt trở thành vị hung thần của vùng dã ngoại lân cận Luminous thành phố. Đột nhiên hiện thân trước mặt Luxray, con Galette này đẳng cấp tầm khoảng 30, đúng hơn là 31 cấp Galette, nhưng Clemon cứ như đang phải đối mặt với một con 60 cấp đồng dạng Galette. Luxray giống lên một tiếng thị huy, đặc tính dọa nạt kích hoạt, nhưng đối với già đời Lurt, nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngược lại ánh mắt đáng sợ dòm trở về, khiến cho Luxray cảm giác thể yếu mới là nó một phương. Ngươi lại trở nên mạnh hơn rồi. Kaito nói, dù sao cũng không có việc gì làm. Trước hết rèn luyện lên cấp, trận đấu này chất lượng tốt đấy. Đối với Electric Terrain làm cái đánh giá, điện nguyên tố không làm nó bị ảnh hưởng quá nhiều. Nghiêm túc nhìn tới Luxray, Lurt gật đầu một cái. Khí thế nhất thời thay đổi. Khách chương.